Chương 449, Tử Dương Lô 2. Tắm rửa xong, Cửu Cát lên giường buông màn xuống. Từ trên giường lật ra một cái túi trữ vật. Túi trữ vật có được từ chỗ Lăng Triệu Thiên. Sau khi có được túi trữ vật này, Cửu Cát vẫn luôn giấu kín trên người, chưa từng mở ra. Mấy ngày nay Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương ăn ở cùng nhau, Đàm Vịnh Thương cũng cho rằng túi trữ vật này đã sớm theo Lăng Triệu Thiên té thành bánh thịt. Bây giờ khó khăn lắm mới có cơ hội, Cửu Cát rốt cục có thể xem thử mình đã độc chiếm những bảo bối gì. Mở túi trữ vật ra. Thứ đầu tiên đã khiến Cửu Cát kinh hỉ thiếu chút nữa kêu thành tiếng. Bình tĩnh. Đàm Vịnh Thương ở ngay bên cạnh. Đây là một cái lò nhỏ giống như xích dương lô của Đàm Vịnh Thương. Cái lò rất nhỏ có thể để vừa trong túi trữ vật. Cả lò được đúc bằng tử ngọc. Trên lò có khắc chữ cổ, Tử Dương Lô. Kiểu dáng của Tử Dương Lô và xích dương lô hoàn toàn giống nhau, ngay cả hoa văn trên chân lò cũng giống hệt nhau. Điểm khác biệt duy nhất là một cái là tử ngọc, một cái là hồng ngọc. Tử ngọc hiển nhiên cao quý hơn hồng ngọc, hai cái tuy chế tác giống nhau, nhưng chất liệu lại không phải là một đẳng cấp. Chỉ riêng một cái lò luyện đan Tử Dương Lô đã kiếm bộn rồi. Có điều Lăng Triệu Thiên thân là con cháu thế gia luyện khí, tại sao lại mang theo một cái lò luyện đan bên người? Đàm Vịnh Thương hình như cũng đang dùng xích dương lô luyện khí, chẳng lẽ lò luyện đan và lò luyện khí có thể dùng chung? Ngắm nghía Tử Dương Lô một lúc, Cửu Cát đặt cái lò sang một bên, sau đó tiếp tục lục lọi những vật phẩm còn lại trong túi trữ vật. Túi trữ vật chỉ rộng 3 thước, để vừa một cái Tử Dương Lô thì đồ đạc có thể để được cũng đã rất ít. Không có kim ngân cũng không có quần áo thay giặt. Không gian còn lại trong túi trữ vật chỉ để vừa một khối ngọc bài thân phận, 10 đồng tiền ngũ trảo kim nguyên, 2 viên lôi hỏa châu và một sấp phù lục. Phù lục nhất định phải là võ tiên sau khi nắm giữ pháp thuật dùng tiên nguyên chế thành. Luyện đan, luyện khí còn có thể ở cảnh giới võ sư thậm chí là phàm nhân bắt đầu tiếp xúc, có điều chế phù nhất định phải trở thành võ tiên nắm giữ pháp thuật mới có thể tu hành. Sấp phù lục này tổng cộng có 12 tấm, không ngoại lệ đều là viêm bạo phù. Lăng gia nếu đã là thế gia luyện khí, võ sư trong gia tộc nhất định phần lớn đều ngưng tụ hỏa sát, sau khi thành tựu võ tiên 10 phần 8 9 cũng sẽ tu luyện hỏa hệ pháp thuật, cho nên nắm giữ pháp thuật viêm bạo này cũng chuyện hợp tình hợp lý, đã nắm giữ pháp thuật có liên quan, luyện chế thành phù lục cũng chuyện đương nhiên. Trong túi trữ vật của Lăng Triệu Thiên có thể lấy ra viêm bạo phù cũng có thể chứng minh người này thân phận không tầm thường, người thân trực hệ của hắn nhất định là võ tiên tu luyện đạo hỏa pháp. Ngoài ra không còn vật gì khác. Cửu Cát phân loại cất lôi hỏa châu, viêm bạo phù, ngũ trảo kim nguyên. Tử Dương Lô thì được Cửu Cát nhét lại vào túi trữ vật. Một cái Tử Dương Lô thật sự là quá lớn, nhất định phải chiếm một cái túi trữ vật riêng. Bây giờ Cửu Cát cộng thêm những trữ vật để phi đao và vũ khí, chỉ riêng túi trữ vật đã có 3 cái, đây chính là nỗi bi ai của việc mang theo toàn bộ gia sản bên người. Vẫn là phải có gia tộc tu tiên, làm hậu thuẫn tu hành. Sau này đồ đạc nhiều có thể để trong bảo khố gia tộc, không cần phải đeo hết trên người. Ngày hôm sau, Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương đi tới một tiệm nhuộm vải. Đàm Vịnh Thương tự mình ra tay nhuộm đỏ bộ xích viêm pháp bào thành màu xanh lục, không chỉ như thế, hắn còn thêm tạp dề và mũ. Sau đó hai người thuê một chiếc xe ngựa lên đường. Trên đường đi, Đàm Vịnh Thương bắt đầu giảng giải cho Cửu Cát về yếu quyết luyện khí. Mấy ngày sau, hai người đến Hổ Báo Thành, đi tới một tiệm rèn. Đàm Vịnh Thương lợi dụng lò lửa của tiệm rèn giúp Cửu Cát luyện chế lại Dạ Kiêu Pháp Y. Dạ Kiêu Pháp Y sau khi được luyện chế lại, công năng không giảm, ngoại hình lại có biến hóa cực lớn. Bộ trường bào lông vũ giống như người chim, biến thành một bộ hắc bào dài. Một tháng sau, một chiếc xe ngựa đang phi nhanh trên quan đạo. Trên xe ngựa, có hai người đang ngồi. Đàm Vịnh Thương ăn mặc giống như một lão quái vật áo xanh, Cửu Cát đeo một chiếc mặt nạ sắc độc nhãn, mặc một bộ hắc bào, dung mạo của hai người hoàn toàn thay đổi, Lăng gia ở Ích Quảng Tỉnh muốn truy tìm hung thủ gần như là không thể. Đàm Vịnh Thương là một luyện khí sư, thiên phú lớn nhất không phải là xử lý tiên thiên linh tài, cũng không phải là khắc ấn trận văn hậu thiên phú của hắn là có thể ngụy trang một vật phẩm thành một vật phẩm khác. Loại thiên phú này dùng để xử lý tan vật quả thực là một kỳ tài, có thể làm một luyện khí sư, quả thực là bị người ta khinh thường. Khó trách khảo hạch không cách nào thông qua, thuộc loại hàng mà thiên tàng minh không cần. Trong khoảng thời gian một tháng này, Cửu Cát rốt cục cũng có một sự hiểu biết có hệ thống về luyện khí sư. Đương nhiên chỉ là hiểu biết. Cách luyện khí sư chân chính còn kém rất xa. Cho đến nay, Cửu Cát chưa từng tự tay luyện chế thành một kiện pháp khí, hoàn toàn là giấy rách ạ ma, lý luận học được một đống, pháp khí tự tay luyện chế một kiện cũng không có. Đặc biệt là phần khắc ấn trận văn hậu thiên, là tinh hoa của luyện khí sư, nội dung rộng lớn và tinh thâm, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể nắm giữ, Cửu Cát cũng không muốn đi nắm giữ. Luyện khí thuật được chia làm hai loại lớn, một là tiên thiên luyện khí pháp, hai là hậu thiên luyện khí pháp. Hai loại phương pháp luyện khí không phân cao thấp, không phân quý tiện, chỉ là trọng điểm khác nhau. Tiên thiên luyện khí pháp trọng điểm ở chỗ xử lý linh tài, hậu thiên luyện khí pháp trọng điểm ở chỗ khắc ấn trận văn. Một kiện pháp khí muốn phát huy công dụng, mấu chốt nằm ở trận văn. Tiên thiên luyện khí pháp cần phải lợi dụng yêu thú tài liệu chế tác pháp khí, tiên thiên luyện khí sư lúc luyện khí, sẽ tận khả năng bảo lưu trận văn tự nhiên lúc sinh thời của yêu thú tài liệu, sau đó lợi dụng những tiên thiên trận văn tự nhiên này chế tác thành pháp khí. Bởi vì trận văn là trời sinh, cho nên tinh thông tiên thiên luyện khí pháp được xưng là tiên thiên luyện khí sư. Hậu thiên luyện khí sư thì không cần yêu thú tài liệu, tất cả trận văn đều là hậu thiên khắc ấn, không cần tiên thiên trận văn. Không phải tiên thiên trận văn không tốt, mà là yêu thú tài liệu xác thực khó được, đặc biệt là đối với người mới học mà nói, yêu thú tài liệu cực kỳ trân quý, gần như là không có khả năng cho bọn họ luyện tập. Tuyệt đại đa số luyện khí sư đều chỉ có thể xử lý hậu thiên tài liệu, ở trong lò luyện khắc ấn trận văn. Trong luyện khí sư có một loại lớn chính là luyện kiếm sư. Luyện kiếm sư gần như đều là hậu thiên luyện khí sư, dù sao phi kiếm đều là ngũ kim chi thuộc. Có điều nếu như lợi dụng răng nanh yêu thú luyện kiếm thì thuộc về tiên thiên luyện kiếm pháp. Luyện khí đại sư chân chính cho dù là tiên thiên hay là hậu thiên đều phải nắm giữ toàn diện. Khi Cửu Cát hiểu rõ những thường thức cơ bản này, hắn liền quyết định chuyên tâm nghiên cứu tiên thiên luyện khí pháp. Hậu thiên luyện khí không chỉ muốn học tập số lượng trận văn rất nhiều, hơn nữa trận văn khắc ấn còn phải cùng hậu thiên tài liệu âm dương điều hòa, ngũ hành tương sinh. Bên trong có rất nhiều môn đạo, nhiều đến mức đừng nói là một tháng, cho dù là một năm nửa năm cũng không nói rõ ràng. Cửu Cát làm sao có nhiều thời gian như vậy để học, không bằng chuyên tâm nghiên cứu tiên thiên luyện khí. Mấu chốt của tiên thiên luyện khí sư chính là xử lý tài liệu tự nhiên, Cửu Cát đã từng cẩn thận quan sát thủ pháp xử lý dạ o vũ mao của Đàm Vịnh Thương, Cửu Cát thế nào cũng cảm thấy giống như luyện đan thất pháp trong đó rút pháp. Đoán, luyện, trước, dung, trúc, phi, phục đây là luyện đan thất pháp, bao hàm tất cả pháp môn luyện đan. Luyện đan sư theo đuổi luyện đan kỹ nghệ, hao hết tâm huyết cả đời chỉ vì ở trên thất pháp này tìm kiếm đột phá. Nếu như nói rút pháp trong luyện đan thất pháp, có thể dùng để xử lý sinh tài rút ra tiên thiên trận văn. Vậy luyện đan và luyện khí chính là một chuyện. Cửu Cát tinh thông luyện đan thuật, đối với luyện khí thuật thì hoàn toàn không biết gì. Có thể nếu như hai cái tương thông thành một chuyện, Cửu Cát sẽ trong thời gian cực ngắn trở thành tiên thiên luyện khí sư, nói không chừng còn là loại có trình độ cực cao. Đàm sư phụ, cái xích dương lô kia của rõ ràng ngươi là lò luyện đan, tại sao lại luôn dùng để luyện khí, Cửu Cát đột nhiên hỏi. Khà khà, cái này ngươi không biết rồi, đây là bí mật sư phụ ta nói cho ta biết, lúc xử lý yêu thú tài liệu, lợi dụng lò luyện đan so với lò luyện khí càng dễ dàng bảo vệ tiên thiên trận văn trong yêu thú tài liệu, lò luyện khí kim thiết chi khí quá nặng, chỉ thích hợp dùng để xử lý hậu thiên tài liệu, xử lý yêu thú tài liệu rất dễ dàng phá hỏng tiên thiên trận văn. Đàm Vịnh Thương tự đắc giải thích. Ồ, trong mắt nhỏ của Cửu Cát lộ vẻ hiểu rõ. Câu trả lời của Đàm Vịnh Thương càng khiến Cửu Cát khẳng định rút pháp trong luyện đan thất pháp hoàn toàn có thể dùng để xử lý tiên thiên yêu thú tài liệu. Có câu nhất thông bách thông, luyện đan luyện khí vốn là tương thông, Cửu Cát chỉ cần tìm được điểm mấu chốt, như vậy hắn sẽ trong thời gian rất ngắn tinh thông luyện khí. Tuy rằng chỉ là tinh thông tiên thiên luyện khí, nhưng cũng mạnh hơn không biết bao nhiêu lần so với người thường. Tuy rằng Cửu Cát có lẽ đã tìm được đường tắt nhanh chóng trở thành luyện khí sư, nhưng hắn cũng phải đối mặt với vấn đề gần như giống nhau của tất cả tiên thiên luyện khí sư. Đó chính là tài liệu khó được, gần như không có cơ hội luyện tập. Tiên thiên luyện khí sư cần lột bỏ trận văn trong tài liệu tự nhiên, loại tài liệu tự nhiên này thông thường là yêu thú có thuộc tính đặc thù. Ví dụ như dạ o giỏi ẩn nấp trong đêm tối, Kim Phong Hổ có thể điều khiển cuồng phong, còn có Kim Mục Thần Điêu có thể nhìn thấu huyễn thuật. Trong đó Kim Phong Hổ bàn nữ, Kim Mục Thần Điêu Kim Đồng Ngân Mâu đều là không thể giết. Có điều Vi Gia hẳn là còn có thi thể của Kim Mục Thần Điêu. Thôi, nước xa cứu không được lửa gần, không bằng đến Cửu Châu mua một ít yêu thú tài liệu để luyện tập. Xe ngựa màu đen tiếp tục chạy trên quan đạo. Cửu Cát đột nhiên chuyển chủ đề hỏi, Lưu Hương Tĩnh ngươi có quen thuộc không? Ta không quen thuộc. Đàm gia chúng ta trước kia ở Cổ Chu tỉnh gần với Lam Thương tỉnh. Đàm Vịnh Thương lắc đầu nói. Thành trì lớn nhất của Cổ Chu tỉnh chẳng lẽ là Đại Chu Huyền Đô? Ngươi cũng biết cố đô của Đại Chu Vương Triều. Đại Chu Vương Triều là triều đại thống nhất trước Đại Càn Vương Triều, thi hành chính sách yếu dân cường quốc dài dằng dặc ngàn năm, khiến cho Thương Sơn yêu thú hoành hành Cửu Châu, bách tính tự phát chống lại, cuối cùng thành lập nên Đại Càn Vương Triều. Những chuyện này bách tính bình thường có lẽ không biết, có thể chúng ta thân là con cháu võ tiên thế gia, há có thể không biết. Quả thật, cổ đô của Đại Chu Vương Triều tên là Huyền Đô, nằm sâu trong vùng núi Hoang Lương thuộc Cổ Chu tỉnh. Huyền Đô ngày xưa có lẽ là một tòa thành trì hùng vĩ, nhưng nay đã sớm không còn người ở, chỉ còn là một tòa thành cổ đổ nát hoang tàn giữa vùng núi Hoang Lương mà thôi. Ta muốn đến Huyền Đô xem một chút. Nơi đó chẳng còn gì, ngàn năm qua vô số người đã đến xem, nếu có cơ duyên gì thì đã sớm bị người ta lấy đi rồi, há gì đến lượt ngươi. Ta không phải vì cơ duyên, chỉ là đơn thuần muốn đến xem, dù sao đi đến Lang Thương tỉnh cũng phải đi qua Cổ Chu tỉnh. Đúng rồi, Đàm huynh vốn am hiểu Cổ Chu tỉnh, vậy ngươi có biết ở đâu có thể mua được vật liệu yêu thú không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Khà khà. Ngay trong Huyền Đô ngày xưa có một khu chợ cổ, mỗi gian hàng đều có một món bảo vật trấn tiệm, bọn họ sẽ nói với ngươi rằng, bảo vật trấn tiệm của họ là đào được từ Huyền Đô của Đại Chu Vương Triều ngày xưa. Cái gọi là bảo vật trấn tiệm chẳng qua chỉ là đồ giả mà thôi, nhưng ở khu chợ cổ, nếu không phải ngươi muốn mua cổ vật ngàn năm của Đại Chu Vương Triều, mà chỉ muốn mua một ít nguyên liệu yêu thú thì vẫn có cơ hội, những cửa hàng này đều là 9 phần thật 1 phần giả, nếu không có đồ thật thì sao bán được đồ giả, Đàm Vịnh Thương cười khẩy nói. Đàm huynh thông thạo việc làm giả như vậy, chẳng lẽ trước kia cũng từng làm việc ở khu chợ cổ, Cửu Cát suy đoán. Khà khà khà khà. Trước kia ta từng làm việc trong phòng luyện khí của gia tộc, không đáng nhắc tới, không đáng nhắc tới. Đàm Vịnh Thương xua tay, nở nụ cười khiêm tốn. Cửu Cát vén rèm xe ngựa, nhìn thấy tòa thành nằm trên sườn núi. Lâm Giang Thành. Rời đi 3 năm, nay hắn đã trở về. Đi cả ngày đường, cuối cùng cũng gặp được một tòa thành ra dáng thành, hôm nay chúng ta ở lại đây một đêm, ngày mai lại đi. Cửu Cát nói. Cái vị Trương tiên nhân này, thuật luyện khí ta đều đã dạy cho ngươi rồi, ngươi khi nào thì truyền Vân La Thanh Yên chưởng cho ta, Đàm Vịnh Thương chắp tay hỏi. Ngươi đã dạy thuật luyện khí cho ta rồi sao? Đúng vậy. Vậy sao ta lại không luyện chế được một món pháp khí nào ra hồn? À, cái này, dù học thứ gì cũng đều là do sư phụ dẫn vào cửa, tu hành tại bản thân, chỉ cần ngươi siêng năng khổ luyện, ắt sẽ có ngày tự mình luyện chế được pháp khí. Sao ta lại cảm thấy chỉ là nghe ngươi ba hoa một tháng trời? Trương tiên nhân. Ngài nói chuyện phải có lương tâm chứ, một tháng nay ta đã đem hết thảy tinh yếu của thuật luyện khí, tỉ mỉ giảng giải cho ngài nghe, còn dẫn ngài thực hành không ít, ví dụ như kim tơ ngân tuyến. Ta đã vì việc ngài trở thành đại sư luyện khí, mà đặt nền móng vững chắc, hiện giờ kỹ nghệ luyện khí của ngài đã không thua kém gì học đồ bình thường. Đàm Vịnh Thương thao thao bất tuyệt, Cửu Cát đưa tay gõ gõ tay vịn, nói với vẻ không kiên nhẫn, hậu thiên trận văn ngươi một chữ cũng chưa dạy ta. Chuyện này không phải ta không muốn dạy, mà là chính ngươi không muốn học. Hậu thiên trận văn phức tạp muôn hình vạn trạng, mênh mông như biển cả, không muốn học sâu. Câu này chính miệng ngài đã nói. Hậu thiên trận văn hẳn cũng có một số lý luận cơ bản, hoặc trận văn cơ bản, bổn tọa không định học sâu, không có nghĩa là không học, ít nhất phải xem hiểu được. Vậy ngài muốn học đến trình độ nào, chuyện này phải có giới hạn chứ, ta cũng không thể đi theo ngài cả đời được. Hậu thiên trận văn đại khái phải nhìn ra được manh mối phân môn biệt loại, còn tiên thiên luyện khí thuật ít nhất phải luyện chế được một món pháp khí. Chuyện này có hơi khó khăn a. Đàm Vịnh Thương gãi đầu, lộ vẻ không tình nguyện. Ban đầu còn tưởng rằng chỉ cần nói sơ lược về thuật luyện khí là có thể đổi được một môn chưởng pháp độc đáo, giờ xem ra, không đem thứ thật của thuật luyện khí ra dạy thì không được rồi. Muốn dùng tiên thiên luyện khí pháp luyện chế pháp khí, nhất định phải có vật liệu yêu thú đặc thù. Đàm Vịnh Thương lại khó xử nói. Không sao. Đến lúc đó chúng ta đến khu chợ cổ ở Cổ Chu Tỉnh mua một ít vật liệu yêu thú là được. Cái đó. Ngươi khi nào thì thả ta về, Đàm Vịnh Thương hỏi dò. Đến được Bích Ba Thành, gặp được thuyền của Thiên Tàng Minh, ta tất nhiên sẽ thả ngươi đi. Khóe miệng Đàm Vịnh Thương giật giật, lúc này hắn vô cùng hối hận vì đã nói cho Cửu Cát biết tin tức về Thiên Tàng lệnh, chỉ vì một viên thiên cương đan bản thân không dùng đến, cùng với một chút lòng hiếu kỳ nho nhỏ, mà phải đi theo một nam nhân khác suốt một năm trời, nhỡ đâu mà nảy sinh tình cảm. Theo bánh xe ngựa sóc nảy, xe ngựa màu đen tiến vào trong Lâm Giang Thành. Khách điếm Tây Đại Nhai. Hai người ăn cơm xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lúc này trời vẫn chưa tối. Cửu Cát lặng lẽ rời khỏi phòng của mình, đi đến tiệm thịt kho Tây Đại Nhai. Tiệm thịt kho Tây Đại Nhai. Một nữ nhân xa lạ đang thái thịt kho. Đột nhiên, một nam tử mặc áo choàng đen, đeo mặt nạ sắt một mắt đứng trước mặt nữ nhân này. Vị khách quan này, ngài muốn gì? Nửa cân cá kho, nửa cân tiết canh. Cửu Cát bình tĩnh nói. Khách quan ăn hết được chừng này sao? Ăn hết được. Nữ nhân xa lại dùng vại sành đựng cá và tiết canh. Cho thêm ớt. Được. Chủ tiệm thịt kho trước kia đâu rồi? Cửu Cát giả vờ như vô ý hỏi. Cô, nhà lão Trương giờ khấm khá rồi. Có một đứa con trai là đệ tử võ viện, nay đã chuyển vào nội thành ở rồi. Nội thành ở đâu? Cửu Cát hỏi. Xin hỏi ngài là bạn của Trương Lê Hoa. Cửu Cát đáp. Trương Phủ, Tiểu Long Nhai ở nội thành. Nữ nhân kia trả lời. Đa tạ. Cửu Cát trả tiền, cầm cá kho và tiết canh rời đi. Đến cửa vào nội thành, Cửu Cát kinh ngạc phát hiện, lệnh truy nã của mình thế mà lại được dán trên tường. Trên tường chỉ có một bức chân dung của người mù, vẻ vô cùng sống động, nhưng lại không có tên của Cửu Cát, hiển nhiên Lăng gia ở Nghi Quảng Tỉnh chưa điều tra rõ lai lịch của Cửu Cát. Cửu Cát rời khỏi Lâm Giang Thành 3 năm, e là người còn nhớ hắn cũng không còn nhiều. Lâm Giang Thành treo bức họa của Cửu Cát, phần lớn cũng chỉ là làm cho có lệ. Dù sao thì Lâm Giang Thành chủ Đinh Hóa Vân e rằng cũng không phải là đối thủ của Cửu Cát. Cửu Cát xoay người rời đi. Nơi khác Cửu Cát dám xông vào, nhưng Lâm Giang Thành thì hắn thật sự không dám. Phụ thân Trương Hiếu Kính đang ở trong thành, ông chỉ là một người bình thường, căn bản không thể bị liên lụy vào những ân oán này. Khi Cửu Cát trở lại khách điếm Tây Đại Nhai, kinh ngạc phát hiện Đàm Vịnh Thương thế mà đã lặng lẽ rời đi. Đàm Vịnh Thương chạy trốn rồi. Cửu Cát từ Thương Sơn, Bắc Lộc Châu đưa Đàm Vịnh Thương lên Khinh Khí Cầu, mục đích lớn nhất kỳ thật là vì muốn cho tâm nhãn cổ ăn. Dù sao thì Thương Sơn thưa thớt người ở, Cửu Cát rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không gặp được một người. Hiện giờ đã đến Cửu Châu đông đúc, Đàm Vịnh Thương cho dù có chạy trốn giữa đường cũng không ảnh hưởng gì đến Cửu Cát. Đã đi thì mặc hắn. Đối với thuật luyện khí, mục đích của Cửu Cát cũng chỉ là muốn hiểu biết, đề phòng việc bỏ lỡ cơ duyên ở Thiên Tàng Cung, chứ không phải thật sự muốn trở thành một gã luyện khí sư. Dù sao thì tinh lực của con người có hạn. Mọi chuyện đều phải xoay quanh mục tiêu cốt lõi là giải quyết mối nguy hiểm tiềm ẩn của cổ trùng, còn thuật luyện khí, thuật luyện đan chẳng qua chỉ là phương tiện để đạt được mục đích, chứ không phải là mục tiêu. Màn đêm nhanh chóng buông xuống. Cửa sổ phòng của Cửu Cát mở ra, Cửu Cát lặng lẽ rời khỏi khách điếm. Chân đạp hư không, lăng không hư độ. Chân nguyên vận chuyển đến Dạ Kiêu Pháp Y, một luồng hắc khí bao phủ lấy Cửu Cát, khiến Cửu Cát hoàn toàn biến mất trong màn đêm. Tiểu Long Nhai, Trương Phủ, trong tiểu viện, một đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Đột nhiên, đứa trẻ cảm thấy trong màn đêm hình như có thứ gì đó rất lớn đang đến gần. Đứa trẻ ngẩng đầu nhìn quanh bốn phía, ngoại trừ màn đêm đen kịt thì chẳng phát hiện được gì. Cha, con sợ. Đứa trẻ giang tay bổ nhào vào lòng Trương Hiếu Kính. Ngoan, đừng sợ. Trương Hiếu Kính âu yếm ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa trẻ này chính là Trương Gia Hòa, nay đã được 5-6 tuổi, sớm đã biết nói chuyện. Mái tóc vốn đã hoa râm của Trương Hiếu Kính giờ đây thế mà đã đen nhánh trở lại. Thế mà đã trẻ lại. Hiệu quả của Diên Thọ Đan quả nhiên không tầm thường. Lát sau. Cốc cốc cốc cốc cốc. Một nam tử để ria mép đi đến tiểu viện, cung kính không người hành lễ với Trương Hiếu Kính, nói, lão gia. Phu nhân cho gọi người đến dùng bữa khuya. Nam tử này chính là Tôn Tiểu Đồng, giờ đã để ria mép, trông cũng ra dáng trưởng thành. Trương Hiếu Kính dắt Trương Gia Hòa đi theo Tôn Tiểu Đồng đến phòng ăn. Phùng Ngọc Liên và Trương Lê Hoa đã chờ sẵn trong phòng ăn. Trương Lê Hoa là võ sư của võ viện, vô cùng cung kính mời Trương Hiếu Kính ngồi vào ghế chủ vị. Phùng Ngọc Liên ngồi bên cạnh. Tôn Tiểu Đồng cũng ngồi vào bàn. Bên cạnh bàn ăn có hạ nhân hầu hạ. Cả nhà vui vẻ hòa thuận. Đột nhiên, trên nóc nhà vang lên tiếng đàn tỳ. Tiếng đàn tỳ du dương vô cùng êm tai. Khúc nhạc này. Trương Lê Hoa che miệng. Xuyệt. Ăn cơm. Trương Hiếu Kính cười nói. Cả nhà vừa dùng bữa tối vừa nghe tiếng đàn. Lê Hoa. Con lên nóc nhà đi. Trương Hiếu Kính dặn dò. Vâng. Cha. Trương Lê Hoa rời khỏi phòng ăn, thi triển khinh công lên nóc nhà. Một nam tử mặc áo choàng đen ngồi trên nóc nhà, tắm mình dưới ánh trăng. Lúc này Cửu Cát đã tháo mặt nạ sắt xuống, hắn nhắm mắt, ôm cây đàn tỳ. Đại ca. Quả thật là huynh sao, Trương Lê Hoa lộ vẻ mừng rỡ. Lê Hoa. Vào võ viện bao lâu rồi, Cửu Cát mỉm cười hỏi. Hơn 2 năm rồi. Thích nghi chứ? Cũng tạm. Chỉ là. Nói đến đây, Trương Lê Hoa khẽ nhíu mày. Chỉ là gì? Chỉ là giáo tập nói ta tư chất ngu độn, tu luyện võ đạo e rằng khó mà có thành tựu gì. Trương Lê Hoa uể oải nói. Nghe vậy Cửu Cát thế mà lại mỉm cười. Đại ca. Huynh còn cười nhạo muội, Trương Lê Hoa giận dỗi nói. Không. Lê Hoa, muội hiểu lầm rồi. Ta là đang vui mừng cho muội. Vì sao? Bởi vì giáo tập của muội chính là hòn đá mài dao trên con đường trở nên cường mạnh của muội, trên con đường tu luyện, điều quan trọng nhất chính là hòn đá mài dao, hắn nói muội không được, vậy thì muội càng phải chứng minh cho hắn thấy muội được. Cửu Cát dùng giọng điệu dứt khoát nói. Nhưng muội dựa vào đâu mà chứng minh cho hắn thấy? Ta có một viên đan dược, khi nào muội giao đấu với người khác đến lúc chân nguyên cạn kiệt thì hãy nuốt nó có thể thay đổi tư chất của muội. Cửu Cát lấy ra một viên ngũ hành đan nói. Ngũ hành đan chỉ là một viên đan dược khôi phục chân nguyên, tất nhiên không có năng lực thay đổi tư chất của võ sư, nhưng tự tin và lòng tin lại có thể thay đổi tất cả, tạo ra kỳ tích. Cửu Cát coi ngũ hành đan như thần đan tuyệt thế ban cho, trong mắt Trương Lê Hoa lóe lên vẻ kích động. Nhà mọi người có khỏe không? Nhà vẫn ổn, Vi Gia và Điền Gia bán đi rất nhiều nhà và đất, chúng ta nhân cơ hội mua lại căn nhà này và không ít ruộng vườn. Ừm. Muội đi xuống đi. Cửu Cát vất tay nói. Đa tạ đại ca. Trương Lê Hoa cất kỹ ngũ hành đan, sau đó rời khỏi nóc nhà. Tiếp đó, Cửu Cát một lần nữa hóa thành một làn khói đen biến mất. Trong thư phòng, Trương Hiếu Kính lại một lần nữa gặp được con trai mình. Hai cha con ở trong mật thất của thư phòng, mỗi người đều kể lại tình hình hiện tại của mình. Trương Hiếu Kính hiện tại sống rất tốt, ông chỉ dặn dò Cửu Cát vạn sự cẩn thận. Đương nhiên Cửu Cát còn rất nhiều chuyện chưa nói, trong đó có cả mối nguy hiểm tiềm ẩn của cổ trùng. Nói ra cũng vô dụng, chỉ khiến người nhà lo lắng. Hai cha con nói chuyện đến tận đêm khuya. Cửu Cát đẩy cửa sổ ra, lặng lẽ rời đi, biến mất trong màn đêm. Tuy Trương Phủ đã có một căn nhà lớn, nhưng Cửu Cát vẫn không thể ở lại đây qua đêm. Trong Trương Phủ có rất nhiều người làm và hạ nhân, để bọn họ nhìn thấy Cửu Cát thì không ổn. Xuân Giang Lâu. Đàm Vịnh Thương toát mồ hôi lạnh, bật dậy khỏi giường. Không được, không thể chạy. Hòa thượng chạy được, miếu chạy không khỏi. Chiều tối hôm qua, Đàm Vịnh Thương nhân lúc Cửu Cát không có ở đây liền lén chuồn đi, dưới mí mắt của võ tiên mà chuồn đi, trong lòng Đàm Vịnh Thương kỳ thật vô cùng sợ hãi. Hắn căn bản không đi xa, chỉ trốn trong nhà bếp của khách điếm. Chỉ là giả vờ chuồn đi mà thôi. Lỡ như bị Cửu Cát bắt được, hắn còn có thể biện minh, nói là mình muốn ăn chút gì đó. Sự sợ hãi khiến hắn do dự. Vào lúc nửa đêm, Đàm Vịnh Thương còn cố ý đến gõ cửa phòng Cửu Cát. Kết quả phát hiện Cửu Cát quả thật không có trong phòng. Vì vậy Đàm Vịnh Thương liều mình đánh liều, giả chuồng thành thật chuồng. Để không bị Cửu Cát bắt được, Đàm Vịnh Thương lại đi đường ngược lại, tiến vào nội thành. Sau khi vào được nội thành, Đàm Vịnh Thương giấu mình trong Xuân Giang Lâu. Xuân Giang Lâu là một thanh lâu, cho dù là đêm khuya vẫn tấp nập khách ra vào. Đàm Vịnh Thương lẫn vào dòng người, tiến vào Xuân Giang Lâu, định ở lại đây một đêm, trốn trong Lâm Giang Thành này mấy ngày, chờ khi nào mọi chuyện lắng xuống, Đàm Vịnh Thương sẽ đáp Vân Thiên Chu trở về Thương Sơn. Đàm Vịnh Thương có công lao, là thượng sĩ, muốn trở về Thương Sơn rất dễ dàng, căn bản không cần phải chạy nửa năm trời. Tuy lộ phí rất đắt, nhưng Đàm Vịnh Thương là một gã luyện khí sư, hắn có rất nhiều cách để kiếm ngũ trảo kim nguyên. Sai các cô nương của Xuân Giang Lâu ra ngoài, tự mình nằm vật ra giường ngủ. Trong giấc mơ, Đàm Vịnh Thương cuối cùng cũng trở về Đàm gia. Nhưng chưa được bao lâu, Trương Cửu Các mặt mày hung dữ tìm đến cửa, vung tay đánh hắn một chưởng. Hộ thể huyền cương căn bản không thể phòng thủ, hắn giống như quả bóng da lăn lộn trên mặt đất. Liên tiếp va chạm khiến hộ thể huyền cương của hắn tiêu hao cạn kiệt tận. Xoẹt một tiếng, phi đao lóe lên. Chết rồi, đây chính là kết cục của việc tự cho mình là thông minh mà chạy trốn. Sau khi bị giết trong mơ, Đàm Vịnh Thương lật người ngồi dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm. Nhất định phải quay về, dù sao đến Bích Ba Thành ở Lan Thương Tỉnh, thì tên họ Trương kia sẽ thả mình, không cần thiết phải chạy trốn lúc này. Không chạy thì lãng phí thời gian, chạy trốn thì lãng phí tính mạng. Đàm Vịnh Thương vội vàng mặc quần áo, vội vã rời khỏi Xuân Giang Lâu. Trong đêm khuya, Đàm Vịnh Thương một mình đi trên con đường lớn vắng vẻ. Phía trên đỉnh đầu, một làn khói đen vẫn luôn đi theo hắn. Đột nhiên, đứng lại, một đội thị vệ ngăn Đàm Vịnh Thương lại. Bất kể là nội thành hay ngoại thành, ban đêm đều phải giới nghiêm, bất kỳ ai cũng không được tùy ý đi lại. Một đội thành vệ quân mặc đồ đen chặn Đàm Vịnh Thương lại. Đàm Vịnh Thương lấy từ trong người ra thân phận lệnh của thượng sĩ, lập tức công khai thân phận của mình. Thành vệ quân nhìn thấy thân phận lệnh, thái độ lập tức trở nên hòa hoãn hơn. Đàm Vịnh Thương còn cố ý thi triển hộ thể huyền cương của mình, năm tên thị vệ tại chỗ trở nên cung cung kính kính, không dám hỏi thêm gì. Đàm Vịnh Thương đi thẳng đến cửa thành nội thành, dễ dàng đi qua cửa thành, sau đó trở về khách điếm Tây Đại Nhai. Cốc cốc cốc cốc đi lên lầu. Đàm Vịnh Thương đẩy cửa phòng mình ra, ngã xuống giường ngủ. Cuối cùng cũng có thể yên tâm mà ngủ một giấc. Sáng hôm sau, Đàm Vịnh Thương và Cửu Cát ăn sáng ở khách điếm. Trong lúc ăn cơm, tối qua đến Xuân Giang Lâu tìm mấy cô nương à, Cửu Cát đột nhiên hỏi. Cơ thể Đàm Vịnh Thương rung lên. Tên này thế mà ngay cả việc mình trốn trong Xuân Giang Lâu cũng biết. May mà không chạy. Chạy trốn được mới là lạ. 4 tháng sau, khoảng 3-4 tháng nữa là đến ngày thuyền của Thiên Tàng Minh khởi hành. Cửu Cát và Đàm Vịnh Thương đáp xe ngựa, đi theo đường quan đạo, băng qua mấy cái hành tỉnh, đến huyền đô của Đại Chu Vương Triều ngày xưa. Huyền đô của Đại Chu Vương Triều nằm trong dãy núi Hoang Lương. Kinh đô ngàn năm xưa kia giờ đây đã biến thành đống đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Đã không còn nhìn ra đâu là kiến trúc, đâu là đất trống. Trên một ngọn núi hoang cỏ dại mọc um tùm, Đàm Vịnh Thương đứng trên một tảng đá trọc lóc, lớn tiếng nói, nơi chúng ta đang đứng này, ngọn núi bên kia, còn có ngọn núi bên kia nữa, đều thuộc về huyền đô, giờ ngay cả hình dạng của một tòa thành cũng không nhìn thấy. Khu chợ cổ nằm trong thung lũng sương mù bên kia, thung lũng sương mù đó trước kia cũng thuộc về huyền đô. 300 năm trước, có một con trùng yêu chiếm cứ nơi này, giết chết không ít võ sư đến đây thăm dò tìm kiếm bí mật, sau đó tin tức truyền ra, các võ tiên thế gia ở Cổ Chu tỉnh kéo đến, hợp lực giết chết con trùng yêu này. Trong lúc giết trùng yêu, bọn họ phát hiện ra một khu vực thành trì chưa từng được khám phá. Khu vực thành trì đó trải qua 700-800 năm vẫn bảo tồn nguyên vẹn, các võ tiên thế gia ở Cổ Chu tỉnh chiếm cứ nơi này, chia nhau sạch sẽ bảo vật bên trong. Tuy nhiên 2 năm sau, tin tức truyền ra ngoài, đám người của Đả Canh Nhân triều đại càng tìm được tung tích của mấy nhà võ tiên thế gia này, diệt sạch toàn tộc. Nguyên nhân diệt tộc là vì lén tu luyện cổ thuật, chứng cứ vô cùng xác thực. Triều đại càng đem đất phong của mấy gia tộc kia phân chia thành nhiều vùng đất phong nhỏ hơn rồi phong cho người khác. Từ sau khi bị Đả Canh Nhân thanh toán thì chẳng còn gia tộc võ tiên nào dám trực tiếp quản lý Huyền Đô, bởi vậy Huyền Đô cũng không thuộc quyền sở hữu của bất kỳ gia tộc võ tiên nào nữa. Sau đó một đám tán tu, hay nói đúng hơn là một đám thổ phỉ, chiếm cứ Vân Vũ Sơn Cốc với những căn nhà vẫn còn nguyên vẹn, biến nơi đó thành sào huyệt. Bởi vì nơi này là Huyền Đô của Đại Chu Vương Triều, cho nên không ít người đến đây tìm kiếm cơ duyên, đám tán tu kia liền coi những người này là mục tiêu, kiếm sống bằng cách lừa đảo, kiếm được vô số tiền tài. Do việc buôn bán phát đạt, không ít gia tộc võ tiên của thời cổ Chu cũng mở cửa hàng ở Vân Vũ Sơn Cốc, dần dần hình thành nên cổ đô phường. Trong cổ đô phường không có quân canh giữ thành, càng không có bộ khoái, thế nhưng lại tự có một bộ trật tự riêng. Trật tự gì? Cửu Cát hỏi. Mua bán tự nguyện, đã mua thì không được trả lại, tiền trao cháo múc, bị lừa cũng không được oán trách. Đàm Vịnh Thương chậm rãi nói. Ồ, bị lừa gạt cũng không được đòi lại sao? Không được. Các cửa hàng ở đây đều ít nhiều gì cũng giở trò lừa đảo, người mua mà muốn đòi lại, tức là đoạn tuyệt đường làm ăn của tất cả các cửa hàng khác, chính là phá hoại quy củ. Thế các cửa hàng có ép mua ép bán không? Không đâu. Các cửa hàng ở đây đều dựa vào danh tiếng của Huyền Đô để kinh doanh lâu dài, ép mua ép bán chỉ càng khiến danh tiếng của tất cả các cửa hàng trong cổ đô phường bị hủy hoại, danh tiếng bị hủy hoại thì còn buôn bán gì nữa? Ta hiểu rồi. Cửu Cát lộ vẻ đã rõ. Trương tiên sinh. Sau khi vào trong, ngươi cũng có thể thể hiện chút thực lực, dù sao kẻ dám lừa gạt võ tiên cũng không nhiều. Khoe khoang trước đám đông chẳng thú vị gì. Cửu Cát nhún vai nói. Hiện tại giờ còn sớm, ta muốn đi dạo Huyền Đô trước. Cửu Cát người mặc áo đen dừng bước trên ngọn đồi cao, không có ý định đi thẳng đến cổ đô phường. Huyền Đô chỉ có thế này thôi, cỏ hoang mọc um tùm, cỏ dại khắp nơi, sớm đã không còn nhìn thấy hình bóng của kinh thành ngày xưa. Đàm Vịnh Thương chỉ vào ngọn núi hoang vu giống nhau tứ phía nói. Hoàng cung của Huyền Đô ngày xưa ở đâu? Ngươi hỏi đúng người rồi đấy, việc này ta biết, bên trong có một vài di tích, nhưng mà sớm đã bị phá hủy gần hết rồi. Dẫn ta đi xem. Đi theo ta, ở ngọn núi đối diện. Hai người thi triển khinh công, bay nhanh như gió. Lát sau, hai người đến một bãi cỏ dại mọc đầy gai góc. Nơi này trước kia chính là hoàng cung, giờ đã chẳng còn gì. Di tích ở đâu? Đi theo ta. Đàm Vịnh Thương xông vào rừng gai, hắn có hộ thể huyền cương căn bản không sợ gai nhọn đâm. Đi qua một khu rừng cây. Hai người nhìn thấy một nhóm tượng đá trong rừng gai, những bức tượng đá này đều bị chặt đầu chỉ còn lại thân mình. Cửu Cát nhìn thấy rất nhiều mảnh ngói vỡ trong một vùng trũng, một số mảnh ngói thậm chí còn được làm bằng lưu ly vàng tía. Còn di tích nào khác không? Bên này. Đàm Vịnh Thương lại xông vào rừng gai. Đột nhiên, Đàm Vịnh Thương biến mất. Cửu Cát dẫm lên bụi gai lơ lửng giữa không trung quan sát kỹ lưỡng. Phát hiện ra Đàm Vịnh Thương không phải biến mất không dấu vết mà là bị rơi xuống một con mương. Cửu Cát thuận thế rơi xuống mương. Mương sâu hơn 3 mét, phía trên bị cây gai ung tùm che phủ. Ánh nắng xuyên qua rừng gai chiếu xuống loang lỗ. Đàm Vịnh Thương đang đứng trong mương chờ Cửu Cát. Trương tiên sinh. Người biết nơi này không nhiều đâu, cho dù là những người buôn bán ở cổ đô phường cũng 10 phần thì hết 8-9 phần không biết nơi này, bởi vì phía trên mọc đầy gai, cho dù là dân chúng sống gần đây cũng sẽ không đến nơi này. Kẻ phá hoại di tích Huyền Đô nhiều nhất không phải là võ sư hay võ tiên. Võ sư và võ tiên chỉ cần cơ duyên, còn những người dân sống gần đây cái gì cũng muốn. Gạch xây nhà của bọn họ đều là đến đây khuân về, chum vại dùng trong nhà, cũng sẽ đến đây nhặt, tượng đá quá nặng bọn họ không khuân nổi, liền chặt đầu tượng đi, những bức bích họa này nếu không phải tồn tại ở vị trí này, e rằng đã sớm bị dân chúng gần đây cạo sạch mang về nhà rồi. Đàm Vịnh Thương nói với vẻ mặt cảm khái. Con đường hầm cổ xưa loang lỗ dưới lòng đất, hai bên đường hầm đều là bích họa. Thế nhưng trải qua nghìn năm, bích họa hai bên đường hầm cũng đã bị phai màu hết 7-8 phần. Từ những bức bích họa loang lỗ hai bên này, ít nhiều cũng có thể hình dung ra sự phồn vinh của Đại Chu Vương Triều nghìn năm trước. Dưới rừng gai, ẩn giấu con đường hầm nghìn năm. Cửu Cát người mặc áo đen, đeo mặt nạ đi phía trước, Đàm Vịnh Thương người mặc áo bào xanh lục đi theo sau. Đàm Vịnh Thương không hiểu sao Cửu Cát lại hứng thú với những bức bích họa này như vậy, mỗi bức bích họa loang lỗ, hắn đều xem xét rất kỹ lưỡng. Cứ như thể bức bích họa nhàm chán này là bí tịch tuyệt thế nào đó. Chẳng lẽ những bức bích họa này thật sự có thể che giấu cơ duyên gì đó? Đàm Vịnh Thương nhìn những bức bích họa này đến mức hai mắt cay xè, cũng chẳng nhìn ra được cái gì. Đột nhiên, Cửu Cát đang đi chậm rãi bỗng dừng bước, hắn đứng trước một bức bích họa nhìn chằm chằm hồi lâu. Đàm Vịnh Thương nhìn bức bích họa đó. Trên bức bích họa là một nữ tử chân trần mặc sa mỏng màu xanh. Nụ cười trong sáng, làn da trắng nõn, ôm cây đàn tì bà, đôi mắt linh động. Đàm Vịnh Thương nhìn Cửu Cát, ánh mắt duy nhất của Cửu Cát nhìn chằm chằm vào bức bích họa nữ tử này, ngẩn người như mất hồn. Tên này không phải là đến xem mỹ nhân đấy chứ, chẳng lẽ là người yêu kiếp trước, mối tình vượt thời gian nghìn năm. Trong đầu Đàm Vịnh Thương tràn ngập suy nghĩ lung tung. Mặc dù đã trải qua nghìn năm, màu sắc của bức bích họa đã bị lớp bụi thời gian phủ mờ, nhưng Cửu Cát vẫn có thể nhận ra đây là một nữ tử có làn da trắng nõn, dung mạo xinh đẹp, trong sáng. Ở góc bức bích họa này, có hai chữ đã bị bong tróc từ lâu. Thông qua dấu vết bong tróc, Cửu Cát nhận ra rõ ràng hai chữ. Tiểu Câu. Thì ra đây chính là Tiểu Câu Hoàng hậu. Không ngờ nàng ta lại là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành như vậy. Tiểu Câu Hoàng hậu một tay sáng tạo ra cổ thuật thời cận đại. Nàng là một nữ tử cực kỳ thông minh, càng là một đời tông sư của cổ thuật. Cổ thuật luyện cổ tàn nhẫn chính là do một tay nàng sáng tạo ra. Một nữ tử thuần khiết vô tà như vậy, vậy mà lại sáng tạo ra thủ đoạn luyện cổ tà ác như thế. Cổ thuật bắt nguồn từ thời viễn cổ, cổ thuật ban đầu vốn không hề tà ác, Tiểu Câu Hoàng hậu dùng người sống để thử cổ, biến côn trùng có thể thành yêu, thành cổ trùng vô hại, đồng thời cấy cổ trùng vào cơ thể, để người thường thông qua linh khí phản hồi của cổ trùng, từ đó bước lên con đường tu luyện. Phương pháp người khống chế cổ mà không có bất kỳ di chứng nào do Tiểu Câu Hoàng hậu sáng tạo ra, cho đến nay vẫn là một ẩn số. Cửu Cát dùng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ nhìn Tiểu Câu Hoàng hậu thuần khiết vô ngần. Thì ra Tiểu Câu Hoàng hậu lại có dung mạo như vậy. Quả nhiên là người đẹp đến đâu, lòng dạ độc ác đến đó. Tiểu Câu Hoàng hậu tay ôm đàn tỳ bà, nàng ta cũng tinh thông âm luật. Hơn nữa cây đàn tỳ bà này và bản sao cửu khúc tỳ bà của hắn gần như giống hệt nhau. Chờ đã, thế gãy đàn của Tiểu Câu Hoàng hậu có phần kỳ quái. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật lấy bản sao cửu khúc tỳ bà của mình ra. Bàn tay ôm đàn của Cửu Cát hơi cong lên. Đinh đinh đong đong đinh đinh đang. Cửu Cát thử gãy thử, lộ vẻ trầm ngâm. Chỉ một bức bích họa thì quá ít, không nhìn ra được gì. Cửu Cát ôm đàn tỳ bà tiếp tục tìm kiếm trong đường hầm cổ xưa. Đàm Vịnh Thương đã sớm nhìn thấy cây đàn tỳ bà trong tay Cửu Cát, biết đây là bản sao của cửu khúc tỳ bà, hơn nữa còn là loại bản sao chất lượng thấp. Còn bích họa nào về nữ tử kia nữa không? Cửu Cát trực tiếp hỏi. Phía trước bức bích họa nữ nhân kia còn có. Dẫn ta đi xem. Rất nhanh, Cửu Cát lại tìm được bức bích họa thứ hai về Tiểu Câu Hoàng hậu. Lần này, Tiểu Câu Hoàng hậu mặc một thân hồng bào, trên người đã có khí chất ung dung. Mười ngón tay thon dài, trắng nõn, gãy một cây cổ cầm. Thế gãy kỳ quái. Ngươi có biết đây là đàn gì không? Cửu Cát hỏi. Thập âm cầm. Đàm Vịnh Thương nói. Ở cổ đô phường cũng có bán thập âm cầm, hàng thật thì một cái cũng không có, bản sao chất lượng thấp thì 15 kim nguyên, còn bản sao chất lượng cao thì cơ bản là không có, hàng giả 20 lượng bạc là mua được. Đến bức họa tiếp theo. Rất nhanh, Cửu Cát đã tìm thấy bức bích họa thứ ba về Tiểu Câu Hoàng hậu. Lần này Tiểu Câu Hoàng hậu không gãy đàn, mà là đầu đội phượng quan, dùng ánh mắt khinh thường nhìn chúng sinh thiên hạ. Hai tay nàng khoanh trước eo, mười ngón tay thon dài, hơi cong lên. Còn bức bích họa nào khác không? Hình như không còn. Chỉ có đường hầm này là có bích họa còn sót lại sao? Toàn bộ Huyền Đô chỉ có đường hầm này là còn bích họa, những bích họa khác sớm đã không còn tung tích. Đinh đinh đong đong đinh đinh đang. Cửu Cát ngồi trên sườn núi ôm đàn tỳ bà gãy lung tung, nhưng vẫn không hiểu được hàm nghĩa sâu xa trong thế gãy kỳ quái của Tiểu Câu Hoàng hậu. Là do Tiểu Câu Hoàng hậu quen như vậy, hay còn có nguyên do khác, thế gãy đàn của Tiểu Câu Hoàng hậu? Có lẽ là một bí mật, cũng có lẽ không phải. Thế nhưng Tiểu Câu Hoàng hậu tinh thông âm luật, am hiểu lòng người, tinh thông cổ thuật, một tay nắm quyền lực, bề ngoài trong sáng nhưng lại có dục vọng quyền lực cực mạnh. Kết hợp những điều này lại mà xem. Phương pháp người khống chế cổ mà không có bất kỳ di chứng nào của tiểu câu hoàng hậu, 10 phần thì hết 8-9 phần là ngu cổ. Cửu Cát cũng sử dụng ngu cổ thuật, đạo quyền mưu, lấy yếu thắng mạnh, cân bằng khống chế cổ trùng, ý thức bản ngã đứng trên vạn vật, như bậc đế vương. Nhưng đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Cổ trùng mới sinh, tư tưởng đơn thuần có thể bị lừa gạt. Nhưng sau khi cổ trùng hóa yêu, trí tuệ không thua kém gì con người. Đương nhiên con người cũng có thể bị lừa gạt, chỉ là tuyệt đối không thể lừa gạt lâu dài. Tuyệt đối đừng xem thường con người, sẽ có một ngày, cổ trùng bị lừa gạt sẽ bừng tỉnh ngộ, phản vệ ngay lập tức. Vẫn là phải mở không khiếu. Tách cổ trùng và nhục thân con người, đưa cổ trùng vào không khiếu. Cho dù để cổ trùng chết đói, cũng sẽ không bị phản vệ. Đây mới là cách trị tận gốc. Sắc trời đã tối. Cửu Cát và Đàm Vĩnh Thao cũng không tính toán qua đêm ở nơi rừng núi hoang vắng này. Hai người bèn đi đến cổ đô phường ở Vân Vũ Sơn Cốc. Vào đến Vân Vũ Sơn Cốc, một tòa thành đen kịt hiện ra trước mặt hai người. Lối vào cổ đô phường có hai tên giáp sĩ canh gác, tuy mặc hắc giáp nhìn cao lớn uy mãnh nhưng thực chất chỉ là hai phàm nhân. Cửu Cát vung tay một cái. Hai luồng chưởng phong của Vân La Thanh Yên chưởng lập tức đẩy hai tên giáp sĩ cao lớn kia ra, hai người thuận lợi tiến vào trong thành. Cổ đô phường này, mỗi một viên gạch đều dài bằng cánh tay, gạch dài và dày, chất liệu chắc chắn, hơn xa nhà bình thường. Khó trách dân chúng bình thường quanh đây muốn đến lấy trộm gạch như vậy, loại gạch này mà xây nhà thì tốt biết mấy. Trong cổ đô phường có ba khách điếm này là tốt nhất. Đàm Vĩnh Thao dẫn Cửu Cát đi tới trước một khách điếm. Hai vị khách quan. Hoan nghênh quang lâm đế vương cư, muốn ăn cơm hay ở trọ ạ? Một tiểu nhị tươi cười niềm nở đi ra. Đế vương cư. Các ngươi cũng thật to gan, dám đặt cái tên này, Cửu Cát nhíu mày. Nơi này không ai quản đâu, tiệm này làm cá cũng tạm được, hoàn cảnh ở lại cũng không tệ, hai cửa tiệm khác đều chỉ là lều trúc mà thôi. Hai cửa tiệm kia tên là gì? Thiên Vương Cung, Chu Vương Điện. Vậy thì cứ ở đế vương cư đi. Mì thịt cá ngũ hương, thêm một đĩa tiết xào. Sau khi ăn xong, hai người đều tự mình đi đến thượng phòng. Trở lại phòng, Cửu Cát lấy ra cửu khúc tỳ bà bản sao. Đinh đinh đang đang. Cửu Cát cố ý bắt chước chỉ pháp kỳ quái của tiểu câu gãy đàn. Dây đàn rung lên, tiếng đàn lúc cao lúc thấp. Hôm sau, sau khi hai người dùng xong bữa sáng, Đàm Vĩnh Thao dẫn Cửu Cát đến một cửa tiệm. Cửa tiệm tên là Thiên Công Cát, hơn nữa còn chưa mở cửa. Cửu Cát ngẩng đầu nhìn tên cửa tiệm, buộc miệng nói, một cái cửa tiệm ọp ẹp thế này mà cũng dám đặt là Thiên Công Cát. Luyện khí điếm ở đây cơ bản đều gọi là Thiên Công Cát cả, cửa tiệm này tốt hơn một chút. Tốt hơn thế nào? Lão bản có nguồn hàng, hàng thật nhiều, hàng giả ít, tiệm toàn là hàng giả thì cũng chẳng dễ mở, dù sao người mua cũng thông minh lắm, bị lừa một lần thì sẽ không bị lừa lần thứ hai đâu. Các ngươi ở đây còn mong khách quen quay lại nữa à? Đương nhiên là phải mong rồi, không có khách quen thì làm sao mà buôn bán lâu dài được. Đúng lúc hai người đang nói chuyện, Thiên Công Cát mở cửa. Một người trung niên gầy gò đầu trọc mở cửa tiệm. Lão Ngô, ta dẫn khách đến cho ngươi rồi đây. Đàm Vĩnh Thao nói với vẻ vô cùng quen thuộc. Lão Ngô hiển nhiên là quen biết Đàm Vĩnh Thao, khuôn mặt gầy gò lúc nào cũng lạnh lùng kia lập tức cười rạng rỡ như hoa. Hóa ra là Đàm tiểu ca, vị khách quý này là. Lão Ngô liên tục nháy mắt với Đàm Vĩnh Thao. Ánh mắt đầy ẩn ý, ngươi mang đến cho ta một con cá lớn, lát nữa ta sẽ chia cho ngươi một nửa. Chỉ cần ánh mắt chạm nhau, Lão Ngô sẽ biết nên làm như thế nào. Thế nhưng Đàm Vĩnh Thao không thèm để ý đến ánh mắt của lão, mà nói thẳng, đừng có mà nháy mắt với ta. Ta không phải dẫn con cá lớn nào đến cho ngươi đâu, vị này là huynh đệ của ta, ngươi cứ lấy hàng thật ra đây, đừng có mà lừa gạt chúng ta. Đàm Vĩnh Thao vừa mở miệng đã chứng tỏ mình là người trong nghề. Huynh đệ ruột thịt. Không sai, ta là Đàm Vĩnh Cát. Cửu Cát nói. Cửu Cát nói dối không chớp mắt. Đàm Vĩnh Thao cũng không cảm thấy bất ngờ với chuyện này, bất kể là lúc nào, bất kể là vì nguyên nhân gì, tên này chưa bao giờ nói lời nào thật lòng cả. Đúng vậy, chúng ta là huynh đệ đồng tộc. Đàm Vĩnh Thao chỉ đành phải nói dối theo. Bảo khố võ tiên thế gia nhà ngươi cái gì cũng có, còn cần phải đến cái cửa tiệm nhỏ bé này của ta mua đồ sao? Lão Ngô lẩm bẩm, hiển nhiên là bất mãn vì Đàm Vĩnh Thao không dẫn, con cá lớn, nào đến. Lão Ngô à, ta biết ngươi có cách kiếm được tài liệu yêu thú, huynh đệ ta đang học luyện khí, ngươi lấy ra cho hắn xem thử một chút đi. Không có hàng tốt đâu. Lão Ngô lẩm bẩm. Ai? Lão Ngô, ngươi đừng có mà giấu giếm nữa, huynh đệ ta giàu có lắm, ngươi cứ việc lấy hàng tốt ra là được. Ngươi chờ đó. Lão Ngô xoay người đi vào trong phòng. Một lát sau, lão Ngô xách theo một cái bao tải đi ra. Ta chỉ có ba món hàng này thôi. Dạ dày hốt luân thú, bàng quang hốt luân thú, da hốt luân thú. Lão Ngô lấy ra ba thứ đồ vật dính đầy máu từ trong bao tải. Dạ dày và bàng quang của hốt luân thú có sẵn trận văn trữ vật tự nhiên, có thể dùng để luyện chế túi trữ vật, dạ dày thì thích hợp để đựng đồ, bàng quang thích hợp để đựng nước. Da hốt luân thú thì không có trận văn trữ vật tự nhiên nhưng có thể luyện chế thành túi trữ vật sau, loại túi này thường chỉ có ba thước, da yêu thú nào cũng có thể luyện chế được, không nhất thiết phải là da hốt luân thú, bởi vậy ba thứ này thì chỉ có dạ dày và bàng quang hốt luân thú là chúng ta dùng được. Tốt lắm. Ta muốn dạ dày và bàng quang hốt luân thú, ngươi ra giá đi. Cửu Các sảng khoái nói. Nể mặt người quen, 20 lượng vàng. Lão Ngô nói. 20 lượng vàng thì mua được một cái túi trữ vật rồi. Trễ lắm rồi đấy, dạ dày và bàng quang hốt luân thú là trận văn trữ vật tự nhiên, luyện chế thành pháp khí, không chỉ có 3 thước đâu, túi trữ vật 10 thước có giá trị đến 100 kim nguyên đấy. Lão Ngô à, chúng ta đều là người trong nghề cả. Ngươi đừng có mà nói như vậy, trận văn tự nhiên chưa chắc đã tốt hơn trận văn hậu thiên, trừ phi con hốt luân thú kia là đại yêu, nếu không thì dạ dày và bàng quang của nó luyện chế ra túi trữ vật cũng chỉ nhỏ hơn ba thước mà thôi. Không cần mặc cả, ta lấy 20 lượng. Cửu Các dứt khoát nói. Cửu Các đã nói như vậy rồi, Đàm Vĩnh Thao cũng không nói gì nữa. Vẫn là vị đại gia này có nghề. Lão Ngô vui vẻ nói. Thế nhưng Cửu Các không lấy vàng ra, mà móc từ trong ngực ra một đồng ngũ trảo kim nguyên. Một đồng ngũ trảo kim nguyên trị giá 50 lượng vàng, ở Cửu Châu rất ít người đổi. Ta tìm cho ngươi. Mắt lão Ngô sáng lên, vội vàng nói. Dùng tài liệu yêu thú có trận văn tự nhiên khác đi. Không còn tài liệu yêu thú nào khác nữa. Lão Ngô lắc đầu. Đàm Vĩnh Thao, đưa vàng cho hắn. Cửu Các cất ngũ trảo kim nguyên trong tay đi. Khoan đã. Ta còn hai cái răng nanh có trận văn tự nhiên, nhưng mà ngươi phải đưa ta hai đồng ngũ trảo kim nguyên. Lão Ngô nói. Lấy ra xem. Lão Ngô lấy từ trong túi trữ vật ra một cái hộp gỗ đàn hương, bên trong có hai cái răng nanh màu đỏ sẫm. Cửu Các và Đàm Vĩnh Thao mỗi người cầm một cái lên xem. Đây là răng nanh hỏa hổ, tuy là tiểu yêu, nhưng yêu thú hổ tộc đều có thực lực bất phàm. Trên hai cái răng nanh này có trận văn hỏa diễm tự nhiên, hoàn toàn có thể dùng để luyện chế thành hai thanh chủy thủ hỏa diễm tiên thiên. Cửu Các cẩn thận quan sát, cầm trên tay sờ thử, cảm thấy giống như hàng thật. Thế nhưng vẫn phải hỏi qua ý kiến chuyên gia, Cửu Các nhìn về phía Đàm Vĩnh Thao, ánh mắt dò hỏi. Đàm Vĩnh Thao giám định một lúc rồi nói, đây không phải răng nanh hỏa hổ, mà là răng nanh hỏa vân báo, nhưng mà đây là răng của một con báo già, phẩm chất cũng không tệ. Hai đồng ngũ trảo kim nguyên thì không đáng giá, nhiều nhất chỉ đáng một đồng. Đàm huynh đệ. Đây đúng là răng nanh hỏa hổ, ngươi có thể sỉ nhục hàng hóa của ta, nhưng ngươi không thể sỉ nhục ta. Sắc mặt lão Ngô sa sầm. Hai đồng ngũ trảo kim nguyên, ta lấy hai cái răng nanh này, thêm dạ dày và bàng quang hốt luân thú nữa. Cửu Các nhượng bộ nói. Nếu đã như vậy, cũng được, nhưng mà các ngươi phải giúp ta một việc. Chúng ta không rảnh giúp ngươi. Cửu Các lập tức từ chối. Chỉ là một việc rất đơn giản thôi, giúp ta chặt đứt một ngón tay, ta thật sự không tự mình xuống tay được. Lão Ngô nói với vẻ mặt đau khổ. Tại sao ngươi lại muốn chặt đứt ngón tay của mình? Cửu Các hỏi. Ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Lão Ngô mất kiên nhẫn nói. Vút, nguyên từ phi đao lướt qua. Lão Ngô ngẩn người. Lúc này mới phát hiện ngón cái của mình đã rơi xuống đất. A, lão Ngô kêu thảm thiết. Một đao xẹt qua. Lão Ngô kêu thảm thiết. Các thương gia xung quanh nghe thấy động đều tò mò chạy ra xem. Chỉ là việc nhỏ, không cần cảm tạ. Cửu Cát thu đao lại, khách sáo nói. Hít, hít. Lão Ngô đau đến toát mồ hôi hột, tròng mắt như muốn lồi ra ngoài. Lão Ngô, xảy ra chuyện gì vậy? Một thương gia của Thiên Đan Các bên cạnh lo lắng hỏi. Dù sao mọi người đều là thương gia với nhau, lỡ như lão Ngô bị cướp, bọn họ phải liên kết lại để bảo vệ lợi ích cho nhau. Cổ đô phường là nơi làm ăn, lừa gạt được hay không là bản lĩnh của mỗi người, nhưng không thể dùng bạo lực. Ép mua ép bán, ai mà chịu được? Hít. Không. Không có việc gì. Lão Ngô cố nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Thật sự không có việc gì chứ? Thật. Thật sự không có việc gì. Lão Ngô gần như là sắp khóc đến nơi. Lấy đồ xong rồi thì đi nhanh đi, ta còn phải dưỡng thương. Lão Ngô nghiến răng nghiến lợi nói. Cửu Cát ném xuống hai đồng ngũ trảo kim nguyên, sau đó cầm hai cái răng nanh hỏa hổ, dạ dày và bàn quan hốt luân thú rời đi. Lúc xoay người rời đi, lão Ngô còn lẩm bẩm, ngươi chặt ngón cái của ta làm gì, ta còn cầm kiếm thế nào đây? Cửu Cát dừng bước, xoay người lại, ân cần nói, vậy ta bổ thêm cho ngươi một nhát nữa nhé. Không. Không cần đâu. Lão Ngô vội vàng xua tay. Rời khỏi Thiên Công Các của lão Ngô, Cửu Cát và Đàm Vĩnh Thao quay về đế vương cư ở cổ đô phường. Trong sân nhỏ, Cửu Cát cầm hai cái răng nanh hỏa hổ lên ngắm nghía. Hai cái răng nanh này ta muốn dùng để luyện chế thành hai thanh phi đao hỏa thuộc tính, nhưng mà thứ này dù sao cũng chỉ là xương cốt, cho dù có rút được trận văn hỏa diễm ra, thì chất liệu của nó quá yếu ớt, nhất định phải kết hợp với kim loại rèn cùng một lúc, đến lúc đó phải làm thế nào mới có thể dung hợp chúng nó làm một được nhỉ, Cửu Cát trầm ngâm. Ha ha! Ngươi cười cái gì? Cửu Cát hỏi. Không có gì. Đàm huynh, có gì thì cứ nói thẳng. Cái này. Muốn rút trận văn tiên thiên không phải chuyện dễ dàng, hơn nữa còn là trận văn tiên thiên tồn tại trong răng nanh yêu thú như thế này, lão Ngô kia cũng là luyện khí sư, ngay cả hắn cũng chỉ dám giữ nguyên liệu mà không dám luyện chế thành pháp khí, ngươi có biết là vì sao không? Đàm Vĩnh Thao cố gắng dùng giọng điệu uyển chuyển nhất để nói. Ý ngươi là, ngay cả lão Ngô kia cũng không có cách nào xử lý loại nguyên liệu này. Đúng vậy. Loại răng nanh yêu thú này sau khi xử lý thành công, giá trị sẽ tăng lên gấp bội, lão Ngô kia không luyện chế là bởi vì ngay cả hắn cũng không chắc chắn. Vậy ngươi có chắc chắn xử lý được không? Ta á. Nhiều nhất là 50% thôi, dù sao ta cũng là luyện khí sư của Đàm gia, kinh nghiệm xử lý nguyên liệu thô cũng coi như là phong phú. Ngươi đừng nhìn hai cái răng nanh này tuy là lấy từ trên người tiểu yêu, nhưng mà nếu không phải là luyện khí sư tiên thiên có kinh nghiệm trên 10 năm thì tuyệt đối không xử lý được. Hơn nữa cho dù là luyện khí sư tiên thiên có kinh nghiệm phong phú đến đâu, khi xử lý nguyên liệu yêu thú cũng không thể nào đảm bảo chắc chắn thành công, cho nên luyện khí sư tiên thiên thành hay bại đều dựa vào thiên ý. Một khi đã thất bại khi rút trận văn tiên thiên thì coi như là hỏng, không có cơ hội làm lại. Vậy tại sao lão Ngô kia không luyện chế dạ dày và bàn quan hốt luân thú thành túi trữ vật? Con hốt luân thú kia chắc chắn là tiểu yêu trong số tiểu yêu, luyện chế ra túi trữ vật chắc chắn cũng rất nhỏ, nói không chừng chỉ có hai thước, so với một cái túi vải thì hơn một chút nhưng cũng chẳng là bao. Đàm Vĩnh Thao nói với giọng điệu khinh bỉ. Đột nhiên, một tiểu nhị đi đến nói, hai vị đại gia, có một gian phòng bếp trống rồi ạ, Cửu Cát cất hai cái răng nanh hỏa hổ đi, sau đó đi đến phòng bếp. Đến phòng bếp, Cửu Cát lấy từ trong ngực ra một cái túi trữ vật. Vỗ nhẹ lên túi, Cửu Cát lấy ra một cái lò luyện đang được chế tạo hoàn toàn bằng tử ngọc. Tử Dương Lô. Ngươi lấy đâu ra vậy? Đàm Vĩnh Thao kinh ngạc hỏi khi nhìn thấy cái lò. Đương nhiên là gia tộc cho. Vi gia cho. Ừm. Nhưng mà không đúng, vậy tại sao ngươi còn đến mượn xích dương lô của ta? Ta đến tìm Đàm gia các ngươi mượn lò luyện đang chỉ là để kích thích gia tộc, không ngờ bọn họ lập tức cho ta một cái. Thì ra là vậy. Chuyện đã qua 3-4 tháng, Đàm Vĩnh Thao nhất thời không nhớ ra Lăng Triệu Thiên. Thế nhưng Đàm Vĩnh Thao suy nghĩ một lúc lại cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Cửu Cát ném nhẹ Tử Dương Lô trong tay lên, nó liền lơ lửng giữa không trung. Đây không phải là do Tử Dương Lô tự mình lơ lửng, mà là Cửu Cát dùng thần thông hư không mượn lực để nâng nó lên. Đây là kỹ thuật luyện đan mà chỉ có võ sư nhị phẩm mới có thể làm được. Búng tay phải một cái. Ngọn lửa của hỏa độc cổ phun ra. Hơ nóng Tử Dương Lô trước. Đây là lần đầu tiên Cửu Các xử lý nguyên liệu thô, Đàm Vĩnh Thao vô cùng căng thẳng. Hai cái răng nanh hỏa hổ kia, Đàm Vĩnh Thao hoàn toàn không trông cậy vào, nguyên liệu có thể luyện chế thành công chỉ có dạ dày và bàn quan hốt luân thú mà thôi. Ngoại trừ chỗ lão Ngô kia, muốn kiếm tài liệu yêu thú ở nơi khác còn khó hơn lên trời. Bích Ba Thành đã ở ngay trước mắt, Đàm Vĩnh Thao không muốn lãng phí thời gian ở đây nữa. Huống chi dùng dạ dày hốt luân thú để luyện chế túi trữ vật chỉ là quá trình xử lý nguyên liệu thô mà thôi, chỉ cần rút trận văn tiên thiên trong dạ dày ra, coi như là luyện chế thành công, đây là cách luyện khí đơn giản nhất, dùng nguyên liệu yêu thú khác thì độ khó sẽ tăng lên gấp bội. Ngươi phải lộn ngược cái dạ dày hốt luân thú lại, lộn mặt trong ra ngoài, sau đó cho thêm chút nước vào, nhưng mà đừng cho nhiều quá. Dưới sự hướng dẫn tận tình của Đàm Vĩnh Thao, Cửu Các bắt đầu xử lý nguyên liệu thô. Một lúc sau. A. À, nhanh lên, xoay lò đi. Nhanh, giảm lửa. Rốt cuộc là xoay lò hay là giảm lửa? Ngươi ngốc vậy. Đương nhiên là vừa xoay lò vừa giảm lửa. Dưới sự hướng dẫn như gào thét của Đàm Vĩnh Thao, hận không thể tự mình ra tay, lần đầu tiên luyện khí của Cửu Các, không nằm ngoài dự đoán, thất bại. A. À, ta đã nói là phải xoay lò rồi mà. Ta xoay rồi. Cửu Các lạnh lùng nói. Ngươi xoay chậm quá, Đàm Vĩnh Thao tức giận đấm ngực dậm chân. Ngươi phiền quá, bàn quan để ta tự luyện, ngươi đứng im ở đó nhìn, không được nói chuyện. Chỉ đạo của ta ngươi còn luyện không thành, chính ngươi luyện chẳng phải lãng phí tài liệu sao? Tài liệu này là ta bỏ tiền mua, lãng phí hay không đều không liên quan tới ngươi. Vậy được rồi. Đàm Vĩnh Thao giang hai tay ra, tỏ vẻ mình sẽ không nói nữa. Cửu Các lại một lần nữa làm nóng lò Tử Dương, sau đó ném bàn quan của hốt luân thú vào trong lò. Thấy cảnh tượng này trong mắt Đàm Vĩnh Thao suýt chút nữa thì lồi ra. Bàn quan này cũng không lật một chút, nước cũng không đổ, trực tiếp ném vào, đây sợ là đang ráng bàn quan chứ không phải đang xử lý nguyên liệu. Cửu Các hơi khoát tay, Tử Dương Lô đột nhiên bay lên, thoát khỏi hỏa diễm. Ầm, Tử Dương Lô rơi xuống đất. Lúc này Cửu Các đã thu hồi hỏa diễm, chỉ thấy Cửu Các nhẹ nhàng kích thích. Thần thông hư không mượn lực khiến Cửu Các có thể lật bàn quan của hốt luân thú qua mặt bên kia ngay cả khi đang ở bên ngoài lò. 7, 8 giây sau. Cửu Các lại phun ra một cột lửa đỏ đậm bao trùm toàn bộ Tử Dương Lô. Đàm Vĩnh Thao đứng ở bên cạnh hoàn toàn không hiểu Cửu Các muốn làm gì. Hắn vốn không hiểu luyện đan. Đây là thuật rút trong luyện đan thất thuật. Ước chừng sau một nén nhang. Cửu Các điểm một chỉ vào đan lô, lấy bàn quan của hốt luân thú vào trong tay. Lúc này bàn quan của hốt luân thú trông giống như lớp da bóng loáng. Cửu Các lấy một cái nút gỗ, chế tác thành một cái miệng gỗ. Cửu Các trùm miệng gỗ lên trên bàn quan đã được xử lý, một túi nước liền được chế thành. Có thể chứa một gáo nước. Đàm Vĩnh Thao hắt một chậu nước lạnh vào rồi nói. Một túi nước bình thường, cũng chỉ có thể chứa một gáo nước. Điều này cũng có nghĩa là luyện khí thất bại. Cửu Các đặt túi nước trong tay vào trong thùng nước. Ùng ụt ùng ụt ùng ụt. Một trận bọt khí nổi lên. Nửa thùng nước biến mất. Cửu Các đem nửa thùng nước còn lại, cũng đổ vào trong túi nước. Lắc lắc. Túi nước vẫn chưa đầy. Cửu Các ném túi nước có thuộc tính không gian cho Đàm Vĩnh Thao. Đàm Vĩnh Thao ôm túi nước với vẻ mặt ngơ ngác. Thật sự đã luyện thành rồi. Trên thế gian này lại có thiên tài như vậy sao, ngươi luyện thành như thế nào, Đàm Vĩnh Thao sửng sốt một lúc lâu sau mới hỏi. Ngươi đã xem toàn bộ quá trình rồi còn hỏi, Cửu Các vỗ tay nói. Điều này không thể nào, trước kia ngươi đã từng luyện chưa? Chưa từng luyện qua. Vậy làm sao có thể như vậy? Ngươi có biết người với người khác nhau rất lớn hay không? Đàm Vĩnh Thao há hốc miệng, không biết nên nói cái gì. Giúp ta luyện chế hai cái răng nanh này thành hai thanh pháp khí phi đa, ta có thể dùng ba miếng ngũ trảo kim nguyên để tạ ơn ngươi, số vàng này ngươi có muốn kiếm hay không? Năm miếng. Thành giao. Cửu Các lấy ra hai cái răng nanh hỏa hổ, sau đó lại lấy ra phi đao nguyên từ của mình. Thanh phi đao này của ta tuy rằng có trộn lẫn nguyên từ tinh kim, nhưng lại do thợ rèn bình thường rèn đúc, cũng chưa khắc trận văn. vậy thật đúng là lãng phí. Ý tưởng ban đầu của ta là dung hợp thanh phi đao này với hai cái răng nanh này. Không cần. Hai cái răng nanh này kỳ thật vô cùng cứng rắn, không yếu ớt như ngươi nghĩ đâu, sau khi dung nhập tinh thiết, phi đao răng nanh vốn nhẹ nhàng sẽ trở nên cực nặng, ngược lại sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng. Đàm Vịnh Thao ước lượng răng nanh hỏa hổ rồi nói. Ta dùng khí ngự đao, càng nặng càng tốt. Như vậy cũng được. Ta có thể tinh luyện nguyên từ tinh kim trên thanh phi đao này, dung nhập vào trong huyết kim, tinh thiết bình thường căn bản không thể khắc trận văn, hơn nữa còn ảnh hưởng tới trận văn tự nhiên của răng nanh. Đàm Vịnh Thao suy tư một lát rồi nói. Huyết kim lấy ở đâu? Ta có sẵn, hai miếng ngũ trảo kim nguyên, tuyệt đối là giá cả phải chăng? Thành giao. Nhưng mà luyện chế cụ thể, còn phải xem trình độ rút trận văn tự nhiên của ngươi. Nếu như hai cái răng nanh này rút trận văn tự nhiên thất bại, vậy thì không cần phải tiếp tục luyện chế nữa. Vậy thì trước tiên hãy rút ra đi. Cửu Cát lại một lần nữa lấy ra. Tử Dương Lô xoay tròn trong ngọn lửa. Cửu Cát ném cả hai cái răng nanh hỏa hổ vào trong lò Tử Dương. Nửa canh giờ sau, hai chiếc răng nanh đỏ đậm tỏa ra ánh kim loại bắn ra từ trong lò. Đàm Vịnh Thao tiếp nhận một cái răng nanh, rót chân nguyên vào, trận văn trên răng nanh hiện lên. Thành công rồi. Trận văn dường như rất hoàn chỉnh, chúng ta hãy tới trong viện thử xem trong răng nanh này mang theo thần thông gì. Hai người đi vào trong sân nhỏ. Cửu Cát ném mạnh phi đao Liêu Nha trong tay. Phập, phi đao cắm vào thân cây táo trong sân. Không có bất kỳ dị tượng gì xảy ra. Ngươi phải rót tiên nguyên vào. Đàm Vịnh Thao nói. Sai sót. Cửu Cát sau khi rót chân nguyên vào, ném ra thanh phi đao thứ hai. Phập, gốc cây táo bị ngọn lửa thiêu đốt tạo thành một cái lỗ đen. Đây là xích diễm giảo sát, hỏa hổ và hỏa vân báo đều có được loại thần thông này. Sau khi kích phát trận văn, phi đao sẽ có được lực xuyên thấu của hỏa diễm, tốt nhất là dùng hỏa sát để thúc đẩy, như vậy mới có thể tăng cường uy lực của hỏa diễm. Đi nhặt phi đao về. Cửu Cát phân phó. Đàm Vịnh Thao nhặt hai thanh phi đao về rồi giao cho Cửu Cát. Trận văn tự nhiên được rút ra vô cùng hoàn chỉnh, nếu trận văn không hoàn chỉnh thì tuyệt đối sẽ không có bất kỳ thần thông nào. Đàm Vịnh Thao nhận xét. Tiếp theo nên làm gì? Cửu Cát hỏi. Trận văn hoàn chỉnh có nghĩa là không cần dùng hậu thiên trận văn để tu bổ, chỉ cần tìm một thợ rèn lành nghề khảm huyết kim lên là được, ta không cần phải ra tay, kiếm được 5 miếng ngũ trảo kim nguyên. Đàm Vịnh Thao nói ra sự thật. Đi tìm một thợ rèn giúp ta, tinh luyện nguyên từ tinh kim. Cửu Cát phân phó. Hai người rời khỏi đế vương cư, đi tới một thiên công các khác. Sau một phen thương lượng, thợ rèn của thiên công các đồng ý ra tay hỗ trợ. Gần nửa ngày sau, Cửu Cát có được hai thanh phi đao tinh xảo. Kim loại màu máu bao bọc lấy răng nanh hỏa hổ, hoàn toàn dung hợp thành một thể. Thanh phi đao này cũng được trộn lẫn nguyên từ tinh kim, điều này khiến cho huyết kim vô cùng cứng rắn. Vân kính phi đao, lục khí tương hợp. Thủy sát rót vào huyết kim trên phi đao, khiến lưỡi đao được rèn từ huyết kim càng thêm sắc bén. Hỏa sát rót vào răng nanh hỏa hổ, trận văn tự nhiên trên răng nanh hấp thu, từ đó khiến uy lực tổn thương của hỏa diễm bộc phát càng lớn hơn. Huyết sắc phi đao trong tay Cửu Cát trung lên ong ong, dường như tùy thời có thể thoát khỏi tay. Tiếng vo ve của phi đao từ nhỏ rồi đến lớn, từ lớn rồi lại nhỏ, cuối cùng một lần nữa trở về với yên lặng. Cửu Cát cất hai thanh xích diễm phi đao đi, sau đó ném cho Đàm Vịnh Thao 7 miếng ngũ trảo kim nguyên. Chúng ta xuất phát thôi. Đàm Vịnh Thao mang theo Cửu Cát đi đường núi, hai người chỉ mất mấy ngày thời gian, đã tới được thành Bích Ba. Thành Bích Ba được xây dựng bên bờ biển, nhưng lại không hoàn toàn gần biển, cách biển còn khoảng mấy chục dặm. Thành Bích Ba, cảng Bích Ba. Cảng cửa khẩu thông thẳng ra biển rộng. Hai người đứng trên bến cảng của thành Bích Ba, nhìn về phía xa. Trên dòng sông rộng lớn, dày đặc những thuyền bè. Thuyền biển hướng ra biển rộng ít nhất đều cao 3 tầng lầu, mà trong đó, bảo thuyền cao lớn nhất, thậm chí đã gần 10 tầng lầu. Đây đã không còn là thuyền bè mà phàm nhân có thể xây dựng được nữa. Trên những con thuyền đó, treo đầy áo giáp kim loại với diện tích rộng lớn, khiến cả bảo thuyền trông như một bánh xe bằng sắt khổng lồ. Đó là Trấn Hải bảo thuyền do Đại Càn Vương Triều xây dựng, từ khi được chế tạo cho đến nay cũng mới chỉ ra biển một lần, một khi thuyền đã ra biển, trên thuyền cần phải đóng quân một đội quân, toàn bộ Đại Càn Vương Triều cũng chỉ có một chiếc như vậy, ở chỗ này neo đậu không biết đã bao nhiêu năm rồi. Vì sao chỉ ra biển một lần? Chuyện này ta làm sao biết được? Thuyền của Thiên Tàng Minh là con thuyền màu đen kia, đó chính là dấu hiệu của Thiên Tàng Minh. Cửu Các nhìn thấy một con thuyền nhỏ màu đen theo hướng tay Đàm Vịnh thao chỉ. Thực ra con thuyền này cũng không nhỏ, mạn thuyền cao 3 tầng lầu, chỉ là so với Trấn Hải Bảo thuyền bên cạnh, quả thực chỉ như một chấm nhỏ. Cầm Thiên Tàng lệnh trong tay là có thể lên thuyền. Đàm Vịnh thao nói. Muốn cùng đi không? Không. Hiện tại vẫn còn 2-3 tháng nữa mới rời thuyền, không cần phải gấp gáp như vậy. Vậy ta, Đàm huynh, làm chậm trễ thời gian của ngươi hơn nửa năm, Cửu Các hổ thẹn trong lòng, ngày sau trở về Thương Sơn Bắc Lộc Châu, nhất định sẽ báo đáp. Cửu Các thành khẩn nói. Ha ha, chúng ta đều là huynh đệ, không cần phải như vậy, ta đi đây, ngươi bảo trọng. Sau này gặp lại. Sau này gặp lại. Đàm Vịnh Thao xoay người rời đi. Bến cảng của thành Bích Ba vô cùng rộng lớn, trên bến tàu người đến người đi, Cửu Các đeo mặt nạ, mặc áo đen không vội vàng đi tới lâu thuyền của Thiên Tàng Minh, mà xoay người rời khỏi bến tàu. Một lát sau, một nam tử mù lòa chống gậy, mặc trường bào màu xám đen, đeo một cây đàn tỳ bà bình thường sau lưng đi tới bến tàu. Cửu Các chống gậy dò đường từng bước một đi xuống bến tàu, đi tới chỗ gần lối lên thuyền. Tìm được một tảng đá. Cửu Các ngồi trên tảng đá bắt đầu gãy đàn. Đây chỉ là đàn tỳ bà bằng gỗ bình thường giá mấy quan tiền, chứ không phải là bản sao của cửu khúc tỳ bà mà Cửu Các trân quý. Dòng người đi qua bên cạnh hắn. Chốc lát sau, trong chiếc bát vỡ đã có tiền đồng. Hành khất không phải mục đích. Nuôi dưỡng tâm nhãn cổ và nghiên cứu chỉ pháp kỳ lạ của tiểu câu cũng chỉ là tiện thể. Cửu Các với tu vi nhất phẩm cũng không cần phải tu luyện, nhất hồ túy nguyệt, nữa. Mục đích thực sự của việc Cửu Các giả mù hành khất là để quan sát. Có rất nhiều thứ cần phải quan sát. Đầu tiên là phải xác định xem có phải bất kỳ ai cầm Thiên Tàng lệnh đều có thể lên lâu thuyền của Thiên Tàng Minh hay không, sau đó là xem những người ra vào lâu thuyền của Thiên Tàng Minh là ai, tu vi cụ thể như thế nào. Mọi việc nên lập kế hoạch trước rồi mới hành động. Tuy rằng Cửu Các chỉ vì một tia hy vọng nhỏ nhoi mà không ngại đường xá xa xôi vạn dặm, nhưng khi tới thời khắc mấu chốt, hắn lại trở nên vô cùng cẩn thận. Tỉnh Lang Thương, thành Bích Ba. Con thuyền bọc thép đen đang neo đậu ở bến cảng. Một người đàn ông chân thập khiển bước từng bước lên thuyền. Trên cầu tàu, một nam tử áo trắng chặn người đàn ông thập khiển lại. Người đàn ông khập khiễng xuất trình Thiên Tàng lệnh, sau đó thuận lợi bước vào trong thuyền. Khoảng một canh giờ sau, người đàn ông khập khiễng lại từ trên thuyền bước xuống, tập tễnh đi về phía thành Bích Ba. Thuyền bọc thép còn 2-3 tháng nữa mới khởi hành, hắn không cần thiết phải ở lì trên thuyền. Dưới con thuyền bọc thép, một người mù đang gãy đàn tỳ bà. Len keng, len keng. Hắn đợi cho đến tận xế chiều. Vẫn không thấy ai khác đến nữa. Cửu Các đoán rằng ở đây canh chừng cũng khó lòng nắm thêm được thông tin hữu ích nào khác. Hắn quyết định nhân lúc đêm tối, dùng Dạ Kiêu pháp y để lẻn vào thuyền điều tra. Lúc này trên bến cảng, dòng người đã trở nên vô cùng thưa thớt, nếu Cửu Các cứ ngồi trên tảng đá gãy đàn nữa thì sẽ trở nên quá mức chướng mắt. Chỉ thấy Cửu Các đứng dậy, một tay chống gậy, một tay bưng bát, run rẩy bước đi trên con đê chắn sóng trên bến cảng. Đột nhiên, chân trượt một cái. Cửu Các ngã nhào xuống dòng sông lớn. Hình như có người ở đằng xa trông thấy, người nọ dụi dụi mắt, nhưng lại cho rằng mình hoa mắt. Ánh hoàng hôn le lói chiếu xuống những con sóng trên sông Thông Hải, khiến cho dòng sông lấp lánh ánh vàng. Ông cây đàn tỳ bà trong lòng, Cửu Các lặng lẽ ngồi dưới đáy sông. Do trong nước có lực đẩy, Cửu Các bất đắc dĩ phải vận công thiên tân trụy. Cửu Các đã sớm đạt đến cảnh giới bách mạch thông suốt chân chính, học bất kỳ môn võ công nào cũng đều dễ như trở bàn tay. Thiên tân trụy là một môn công phu hạ bàn, vậy mà lại bị Cửu Các dùng để chìm xuống đáy nước. Những chú cá bơi lượn tung tăng bên cạnh Cửu Các. Ông đàn tỳ bà trong lòng, Cửu Các có phần nhàm chán. Đùng, Cửu Các khẽ gãy dây đàn. Tiếng đàn tỳ bà phát ra một âm thanh vô cùng trầm đục. Đùng, Cửu Các lại gãy thêm một cái nữa. Dây đàn đứt phực. gãy đàn dưới nước và gãy đàn trên mặt nước vốn dĩ đã khác nhau hoàn toàn. Cây đàn tỳ bà bình thường này không chịu nổi, dây đàn đã bị đứt mất rồi. Cửu Cát buông tay ra. Cây đàn tỳ bà bình thường vì lực đẩy của nước mà nổi lên, rời khỏi tay Cửu Cát, trôi nổi bập bềnh trên mặt sông. Cửu Cát vỗ vào túi trữ vật, lấy ra cây cửu khúc tỳ bà bản sao mà hắn nâng niu cất giữ. Đùng, Cửu Cát lại gãy dây đàn, phát ra một âm thanh trầm đục dưới nước. Tiếp đó, Cửu Cát đưa tay lên trước mặt. Các ngón tay cong lại một cách kỳ dị. Trong mắt những kẻ không hiểu âm luật thì hoàn toàn chẳng có gì khác biệt. Thế nhưng Cửu Cát lại có thể liếc mắt một cái là nhận ra sự kỳ dị trong cách bấm phím đàn. Đây chính là chỉ pháp kỳ dị của Tiểu Câu Hoàng hậu, hai cách bấm y hệt như nhau.